Có thể trong chuyện này, đúng là liên thủ Tín Về Tình Về Lý đều chiếm thế thượng phong, Chu Thị thực sự quá đáng. Mặc dù chuyện này cuối cùng vẫn bị ông cản lại, nhưng chỉ cần có ý nghĩ như vậy đã là tội ác tày trời rồi. Trong nội tâm Liên lão gia tự âm thầm lẩm bẩm, bị động rồi, bị động rồi. Liên thủ Tín còn nói không cho phép sau này liên thủ Nhân, liên thủ Nghĩa lấy ông cùng Chu Thị làm bia đỡ đạn. Những lời này hàm ẩn ý tứ liên thủ Nhân, liên thủ Nghĩa sau này không cần nhất nhất nghe theo ông và Chu Thị hay sao? Chuyện này hỏng bét rồi. Liên lão gia tử trầm ngâm suy nghĩ, không biết sai lầm ở đâu nên cũng không tìm ra được lời nói phù hợp. Bất đắc dĩ Liên lão gia tử nhìn thoáng qua Chu Thị, lời kia là do ta nói. Chu Thị giận dỗi nói, trong giọng nói trước sau vẫn bá đạo như vậy, lại thêm vài phần làm nũng, ăn vạ, còn không phải do ta nóng vội quá sao? Đại tỷ ngươi lửa cháy đến mông rồi mà mời các nàng đến thương lượng còn không chịu đến. Vợ ngươi một lòng chỉ biết mỗi lão Trương gia, căn bản không để chuyện tình lão Liên gia chúng ta trong lòng. Lúc đó, ta chính là tức giận quá mới buột miệng nói. Không phải cha ngươi đã cản lại rồi hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Chu Thị còn trắng mắt liếc Liên thủ Tín. Đúng, nên nói như vậy. Liên lão gia tử thầm thở phào một hơi. Những lời này ông không cách nào nói ra miệng, bởi ông còn muốn mặt mũi. Nhưng Chu Thị với tư cách mẫu thân lớn tuổi, một nữ nhân nói với nam nhân như vậy cũng được. Thở phào nhẹ nhõm xong, Liên lão gia tử cũng không tránh khỏi vài phần cảm khái. Vẻ mặt cùng giọng nói này của Chu Thị đã bao nhiêu năm rồi chưa được thấy. Trước kia khi bọn họ còn trẻ, Chu Thị vẫn hay nói kiểu đó. Thường chỉ thấy những lúc Chu Thị không đúng hoặc làm sai chuyện gì. Mà mỗi lần như thế bình thường vẫn là mọi người bất đắc dĩ nhượng bộ Chu Thị. Liên thủ Tín phận làm con đương nhiên cũng không có lựa chọn khác. Quả nhiên lần này Liên thủ Tín cũng cúi đầu im lặng một hồi. Mặc kệ chúng con có làm thế nào cũng đều không tốt đúng không? Đột nhiên Liên thủ Tín ngẩng đầu lên hỏi. Hiển nhiên Liên lão gia tử không ngờ tới phản ứng này của Liên thủ Tín với Chu Thị. Lần này quả thật Liên thủ Tín rất tức giận, bởi vì Chu Thị không những không hối hận mà còn phản pháo, quay sang chỉ trích, vu oan vợ con hắn. Cha, thân thể người dạo này thế nào, còn uống thuốc không ạ? Liên thủ Tín đột nhiên hỏi. Hà, thuốc chưa uống hết, cha đã khỏi rồi. Liên lão gia tử suy nghĩ một chút rồi đáp. Không phải nói là nương con giả vờ ngây dại sao, đã tốt hơn chưa? Còn dùng đơn thuốc đã kê không? Liên thủ Tín lại hỏi nhưng cũng không nhìn Chu Thị. À, bà ấy cũng không việc gì rồi. Chính là làm mình làm mẩy một chút thôi. Liên lão gia tử nghĩ nghĩ rồi lại đáp, ta làm sao? Chu Thị nghe đến đây thì không nhịn được nữa rồi. Nhưng mà bà cũng không rảnh rỗi cãi nhau với Liên lão gia tử. Bà có chuyện quan trọng hơn phải tố cáo với Liên thủ Tín. Lão tứ, nương quên nói với ngươi, nhà đầu Mạn Nhi kia tâm địa thật độc ác a. Nó kê cho ta đơn thuốc kia thiếu chút nữa đắng chết ta. Nó còn cấu kết với con nhãi con Diệp Nhi ép buộc đổ thuốc vào mồm ta. Còn có ở trong nhà ngươi, Mạn Nhi kê đơn thuốc sao? Liên thủ Tín cắt ngang lời Chu Thị nói. Chu Thị im lặng. Có thuốc nào lại không đắng? Thuốc không thể uống bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Làm người cũng phải có chút lương tâm. Liên thủ Tín nói. Lão tử, đây là ngươi đang giáo huấn ta sao? Chu Thị tức giận cao giọng nói. Chuyện đại cô phu nhân trong thành đã sáng tỏ rồi sao? Mọi người có gì không hài lòng không? Liên thủ Tín căn bản cũng không đáp lời Chu Thị mà lại vòng vo sang đề tài khác. Hỏi ừ, chuyện này cũng may nhờ có Ngũ Lang. Cô cả bên kia cũng có đưa tin lại nói chờ cha con Kim Tỏa khỏe lại một chút sẽ trực tiếp qua cảm tạ các con. Liên lão gia tử liền nói cảm ơn cũng khỏi cần đi, chỉ cần tỷ ấy yên phận làm người là tốt rồi. Nha môn cũng không phải do nhà con mở ra, không phải Ngũ Lang muốn nói thế nào thì được thế ấy. Chuyện này biết bao nhiêu khó khăn, Ngũ Lang thiếu nợ bao nhiêu nhân tình mọi người biết không? Được rồi, nói thế nào mọi người cũng không hiểu, chúng con có làm cái gì cũng không tốt. Đúng rồi, về sau đừng để tỷ ấy đến cửa nhà chúng con nữa. Sau này nếu có ai không hài lòng mẹ bọn nhỏ hay với mấy đứa nhỏ thì cứ trực tiếp tìm con nói. Đừng giáp mặt sau lưng bôi xấu người. Các nàng nói gì, làm gì cũng đều do con bảo họ làm vậy đấy. Vừa nói chuyện với Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín vừa đứng lên. Liên Thủ Tín lưu lại một câu này xong, cũng không chờ ai kịp phản ứng gì liền cất bước ra khỏi phòng. Liên Thủ Tín đi ra tới đại môn mới nghe thấy trong thượng phòng truyền tới tiếng gào khóc của Chu Thị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, sống khá giả và sống cơ khổ edit. Lãnh Phong nghe thấy tiếng Chu Thị khóc, Liên Thủ Tín cũng không dừng bước mà dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài, sải bước về phía nhà mình. Liên Thủ Tín còn chưa về tới nhà, Liên Mạn Nhi đã biết được tình hình ở nhà cũ qua miệng Tiểu Khánh. Nghe tới đoạn Chu Thị đổi sách lược dùng ôn nhu, tình cảm để tấn công, Liên Mạn Nhi không khỏi lo lắng, mà đến đoạn Liên Thủ Tín không bị lừa, nàng mới thả lỏng tinh thần. Cha con lúc này hẳn đã hiểu rõ, không muốn để người khác lừa bịp nữa rồi. Nghe hết chuyện Tiểu Khánh thuật lại, Liên Mạn Nhi mới cao hứng nói, cha con kỳ thật cái gì cũng biết, chỉ là mềm lòng thôi. Trương Thị cũng cười nói, Liên Thủ Tín dám ở trước mặt Chu Thị và Liên lão gia tử làm chỗ dựa cho nàng, chỗ dựa cho bọn nhỏ, không có chuyện gì có thể khiến Trương Thị cao hứng hơn chuyện này. Thật ra ở niên đại này, chỉ cần không trêu chọc phải quan phủ, người nhà nông cơ bản cũng không có tranh chấp gì. Nhất là như Liên gia vậy, con cháu nhiều, lại có nhà có đất nhưng cũng không thừa dịp khi dễ người khác. Những năm này Liên gia ở Tam Thập Lý Doanh Tử cơ hồ cũng không tranh chấp cùng người trong thôn bất luận chuyện gì. Trong hoàn cảnh này, Trương Thị cùng mấy đứa nhỏ đương nhiên cũng không bị người ngoài khi dễ. Uy hiếp cùng khi nhục của các nàng cũng chỉ có thể đến từ nội bộ. Thật ra thì cũng không chỉ nhà bọn họ mà ở cái niên đại này, phần lớn dân chúng yên ổn sinh sống, trong nhà ai cũng đều có tình huống tương tự. Nói cách khác, ở niên đại này, uy hiếp chủ yếu mà phụ nữ và trẻ con phải đối mặt chính là bạo lực gia đình. Có thể là trưởng phu, phụ thân bọn họ là đối tượng thực thi bạo lực. Cũng có thể là mẹ chồng khi nhục con dâu như ở Liên gia này cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Bạo lực gia đình có quan hệ tình thân đan xen nên tuyệt đối được giữ kín trong nhà. Chính vì vậy lại càng tàn khốc. Trong đó, loại sự tình mẹ chồng khi nhục con dâu cũng là loại tàn khốc nhất. Rất nhiều nam nhân đều không có biện pháp bảo hộ vợ con mình bởi vì người đó là mẹ ruột của hắn. Trương Thị nói Liên Thủ Tín biết rõ, chỉ là quá mềm lòng, Liên Mạn Nhi cũng không hoàn toàn đồng ý. Liên Thủ Tín không chỉ mềm lòng mà còn hồ đồ, chẳng qua bây giờ đã từ từ hiểu rõ ra mà thôi. Liên Thủ Tín giác ngộ không hẳn là sớm nhưng so với những nam nhân khác cả đời đều như vậy không thay đổi thì đã coi như là may mắn. Sau này nông trang bên kia có chuyện gì phải để cho cha đi nữa mới được. Liên Mạn Nhi tự nhủ, nghe nói càng đi về phía Tây dân phong càng bưu hãn, dũng mạnh, dũng cảm. Nam nhân 10 phần đều chính trực, không có nhiều kẻ yếu đuối, nhẫn nhục, mang nặng lễ giáo quy củ quản thúc như ở đây. Để cho Liên Thủ Tín đi tiếp xúc nhiều có thêm cơ hội hun đúc tính tình rất có lợi. Mạn Nhi, con nói gì vậy? Trương Thị không nghe rõ Liên Mạn Nhi nói gì liền hỏi lại. Không có gì, mẹ, tối nay chúng ta ăn gì? Liên Mạn Nhi lập tức di rời đề tài. Đến lúc Liên Thủ Tín về đến nhà, Trương Thị tươi cười rạng rỡ chào đón. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi còn thân thiết người bưng trà, người bê điểm tâm tới mời Liên Thủ Tín. Cha bọn nhỏ, buổi tối chúng ta ăn gì? Sủi cảo được không? Trương Thị thương lượng với Liên Thủ Tín. Vậy thì làm sủi cảo đi. Liên Thủ Tín đáp một cách thống khoái. Từ trước đến giờ hắn không kén chọn đồ ăn. Trương Thị cùng bọn nhỏ thích ăn gì thì làm món đó. Cả nhà chúng ta cùng gói bánh nhé. Liên Mạn Nhi nói. Mặc dù trong nhà đã đầy đủ người để sai sử nhưng mọi người trong nhà cũng không vì thế mà 10 ngón tay không dính nước xuân, ngại làm việc. Cần kiệm quản gia là Mỹ Đức. Bất kể giàu nghèo thế nào, đều chiếu theo chữ chuyên cần mà làm việc. Tự tay làm sủi cảo không chỉ để ăn mà quan trọng là cả nhà cùng nhau góp tay góp sức vui vẻ, hòa thuận. băm nhân bánh, nhào bột mì. Những việc sơ chế ban đầu đã có vợ Hàn Trung dẫn theo hạ nhân đi phòng bếp hỗ trợ. Những việc còn lại là chuyện của người một nhà Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi phụ trách chuẩn bị nhân sủi cảo thật ngon. Lúc này đang mùa rau dưa phong phú, nhân thủ lại đầy đủ. Trong chốc lát hai tỷ muội Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị được vài loại nhân bánh khác nhau. Có nhân bí đỏ, nhân cà tím, nhân đậu rác. Liên Mạn Nhi còn tỉ mỉ chuẩn bị thêm một chậu nhân tam tiên. Chờ nhân bánh chuẩn bị đầy đủ, Liên Thủ Tín liền phụ trách cán vỏ bánh. Ba mẹ con Trương Thị theo sau gói bánh. Người một nhà vừa làm sủi cảo vừa nói chuyện phiếm. Liên Thủ Tín không chủ động nói chuyện ở nhà cũ nên mấy mẹ con cũng không hỏi tới. Nhưng cũng cảm giác được tâm tình Liên Thủ Tín đã buông lỏng, vui vẻ hơn. Người một nhà cũng cao hứng theo. Liên Mạn Nhi thậm chí có đôi lần cười ra tiếng bởi nàng biết chỉ cần Liên Thủ Tín không bị Liên lão gia tử hoặc Chu Thị bài bố, thì từ nay về sau hai lão nhân cũng không thể đùa bỡn, kêu gọi hắn nữa. Nhà Liên Mạn Nhi bên này hòa thuận vui vẻ, nhà cũ bên kia lại là một cảnh tượng khác. Chu Thị ngồi trên giường gạch vừa đập đập xuống chiếu vừa nước mắt nước mũi tèm lem gào khóc. Chết mất lương tâm rồi a! Một tay ta hứng từng bô nước tiểu, đổ từng đống phân chăm sóc nó lớn lên. Thế mà bây giờ mắt nó cũng không thèm nhìn thẳng ta, nó chướng mắt ta mà. Lòng dạ thật độc ác, thật đủ hung ác a. Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, sắc mặt xanh mét, buồn bực không nói tiếng nào. Mấy người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa vẫn đang ngồi dưới đất cũng đều im lặng. Chu Thị kêu khóc một hồi cũng nản lòng. Hiện nay, một nhà Liên thủ Tín ai bà cũng không thể gây khó dễ. Không chỉ chèn ép không được ngược lại còn luân phiên ăn phải thiệt thòi. Bà vốn định dựa vào Liên thủ Tín mà trở mình, lại không ngờ tới Liên thủ Tín không những không bị bà làm khó mà ngược lại thái độ quyết liệt, dứt khoát phất tay áo bỏ đi. Mặc dù Liên thủ Tín không trực tiếp nói với bà câu gì nhưng bộ dáng đó đã thể hiện rõ Liên thủ Tín lười phân rõ phải trái với bà, không muốn để ý tới bà nữa rồi. Bây giờ chỉ còn duy nhất một đứa con có tiền đồ mà Chu Thị lại không thể bắt chẹt. Chu Thị chột dạ trong lòng lại càng lặp đi lặp lại mắng chửi người ác liệt hơn. Dường như mắng không được lại giở trò gian trá tới, mắng ít đi mấy câu lại thêm khóc lóc càng lớn. Khóc, khóc mãi không phát tiết hết được nỗi tức giận trong lòng, liền đem đầu mâu chỉ đến Liên lão gia tử. Đều tại lão rùa già ông thương con không thể nhịn nổi mới khiến ta chịu nỗi uất ức này. Chu Thị mắng Liên lão gia tử, còn không phải bà tự tìm lấy nhục sao? Liên lão gia tử đang tức giận lập tức mắng lại Chu Thị mới yên tĩnh thoải mái được mấy ngày. Tiếng người bà không nói lại rộ lên làm loạn, làm đi, đem mặt mũi làm cho mất hết. Người cũng bị bà làm cho chạy mất dạng, bây giờ chỉ còn mình bà đó, bà thành ông trời rồi. Liên lão gia tử vừa nói xong liền đứng dậy xỏ giày đi ra ngoài. Mấy người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cũng chỉ chờ có thế liền đứng dậy theo đi ra, từng người một tản đi. Trong phòng chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một mình Chu Thị. Chu Thị sửng sốt một lúc rồi liền che mặt không tiếng động mà khóc lên. Liên lão gia tử rời khỏi Chu Thị dạo quanh hậu viện một vòng, tâm tình buồn bực quyết định làm việc một chút để tĩnh tâm, chờ tâm trạng tốt hơn một chút ông mới buông cái cuốc xuống, từ từ đi về. Liên lão gia tử cũng không đi về phòng mình ngay mà xuyên qua gian ngoài đi đến tiền viện. Liên lão gia tử vừa ra khỏi cửa thì gặp lão La thợ mộc ra ngoài đổ mặt cưa. Ôi, lão gia tử, ông ra ngoài tản bộ đấy à? La thợ mộc thấy Liên lão gia tử liền chợt lóe lên chút lúng túng khó xử nhưng lập tức tươi cười chào hỏi Liên lão gia tử. Hôm nay bên ngoài trời nắng gắt đáng sợ vì vậy phần lớn thời gian La thợ mộc ở trong tây xương phòng làm việc. Cách có một cái sân, trong đông phòng có động tĩnh gì cũng không thể gạt được La thợ mộc. Mấy ngày qua, La thợ mộc ở nhà cũ Liên gia làm việc gần như đã thấy rõ. Cơ hồ nhà cũ mỗi ngày không phải nhao nhao nói thì cũng là mắng chửi. Bản tính đó của Chu Thị đã quá nổi tiếng gần xa nhưng La Thợ Mộc cũng phải mất một thời gian đầu mới thích ứng được. Hiện tại La Thợ Mộc đã quen nhưng nhìn thấy Liên lão gia tử bị bà vợ mắng đến nỗi phải bỏ ra ngoài thì vẫn có chút lúng túng. Liên lão gia tử làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của La Thợ Mộc, đáp lại một câu rồi đứng bất động trong sân. Lão gia tử, hay là ông vào trong xem một chút? La Thợ Mộc nói. Xem một chút, xem một chút. Liên lão gia tử lập tức đáp lại, đi theo La Thợ Mộc vào tây xương phòng. Những ngày này, công việc ruộng vườn không nhiều lắm. Liên lão gia tử mỗi ngày không có việc gì lại tới tây xương phòng xem La Thợ Mộc làm việc. Nhìn chiếc quan tài ngày một thành hình ra dạng. Vào tây xương phòng, Liên lão gia tử liền đi quanh quan tài một vòng. Nơi này nhìn nhìn, nơi kia sờ sờ một chút có vẻ rất hài lòng. Đến khi ông nhìn đủ hết một lượt mới qua mép kháng ngồi xuống. Lão La A, ông làm việc thiệt không thể chê vào đâu được. Liên lão gia tử khen một câu. Nhờ quý ngôn của lão gia tử, lão nhân người vừa lòng là được. La Thợ Mộc cười nói. Bởi vì có tay nghề khéo léo, thường được mời tới các nhà khác làm việc. Thành ra La Thợ Mộc cũng biết một vài cách ăn nói phù hợp. Vậy, đại khái khi nào có thể hoàn thành? Liên lão gia tử lại hỏi. Còn nắp quan tài nữa, khoảng 5-6 ngày nữa là hoàn thành. La Thợ Mộc tính toán một lát rồi trả lời. Liên gia muốn làm hai cái quan tài. Hai cái này không thể cùng làm một lúc. Cái làm trước đương nhiên là quan tài của Liên lão gia tử. Vật liệu gỗ cũng là chuẩn bị cho quan tài này. Chờ đánh xong cái của Liên lão gia tử, La Thợ Mộc chắc phải xin nghỉ vài hôm. Sau đó mới làm tiếp cái của Chu Thị. Quan tài của Chu Thị có thể sẽ mỏng hơn của Liên lão gia tử một chút. Đến lúc xong, ta cẩn thận quét cho lão nhân ông mấy lượt sơn, lại đem hong khô, đặt trong phòng. Hàng năm đến cuối hạ đầu thu thì quét lại một lượt sơn, đảm bảo đến 800 năm sau vẫn không hư hại gì. La Thợ Mộc cười nói. Liên lão gia tử cười cười gật đầu, chẳng qua là nụ cười kia vẫn không thể lan đến khóe mắt. Đại trưởng phu khó tránh khỏi vợ không hiền, con không hiếu a. Trầm mặc một hồi, đột nhiên Liên lão gia tử nói. La Thợ Mộc giật mình một cái cũng không biết tiếp lời thế nào. Liên lão gia tử ngồi trong phòng một hồi cũng không có tư vị gì liền đi ra ngoài. Ông ở ngoài sân đi một phòng thấy trong phòng đã lặng yên không tiếng động. Suy nghĩ một chút liền trở về phòng. Chu Thị đã ngừng khóc, đôi mắt sưng đỏ đang ngơ ngác ngồi trên kháng thấy Liên lão gia tử trở lại cũng không nói gì. Liên lão gia tử thở dài lên kháng ngồi. Sau này cố gắng yên tĩnh một chút, chúng ta già rồi, có ăn có uống là được. Liên lão gia tử nói. Chu Thị không đáp lời, lau lau mắt xong vẫn ngồi ngây ngốc. Liên lão gia tử thở dài một tiếng rồi cũng ngồi ngây ngốc theo. Liên Thủ Tín phát tác một trận ở nhà cũ không ngờ có thể thật khiến nhà cũ yên tĩnh xuống. Liên lão gia tử và Chu Thị đã khỏe lại cũng không muốn uống thuốc nữa. Thôn xóm bọn họ vài ngày không nghe thấy Chu Thị mắng chửi người có chút không quen. Có người còn tìm cớ đến nhà cũ. Thấy vợ chồng hai lão nhân đều khỏe mạnh bình thường mới yên tâm ra về. Liên lão gia tử không sai người tới tìm Liên Thủ Tín nữa. Chỉ có Liên Thủ Lệ qua hai lần nói mấy lời thăm hỏi. Liên Thủ Tín cũng biết nhưng cũng vờ như không nghe thấy. Nhà cũ bên kia lại càng không có động tĩnh gì. Hồ sen nhà Liên Mạn Nhi đã kết đài. Trầm Cẩn phải về phủ thành rồi. Trầm Lục tự mình dẫn người đích thân đến đón về. Tục truyền vào ngày lập hạ. Thiên tử thời xưa thường công khai xuất tuần ra nam ngoại ô đô thành cử hành nghênh hạ chi lễ, vận áo đỏ, dùng bùa đỏ thẫm làm lễ, dùng thịt tươi, hoa quả tươi, ngũ cốc, cùng nước trà để tế tự cổ đế. Tập tục này lưu hành đến dân gian liền trở thành thói quen vào hạ phải nếm tam tiên xưng là lập hạ ăn tam tiên. Tam tiên gồm 3 loại, đậu tằm, rau dền, dưa chuột nấu chung. Có chỗ lại dùng rau dền, lúa mì, đậu tằm, cũng có nơi dùng rau dền, đậu tằm, cọng hoa tỏi non. Đến vùng Đông Bắc, tam tiên lại biến thành khoai tây, quả cà, cây ớt xào chung một chỗ. Những thứ tam tiên này bốn mùa cũng có thể mua được trên thị trường nhưng tùy theo mùa mà hưởng thụ những mỹ thực này lại có vui thú khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 694, ly biệt Trầm Cẩn muốn đi đương nhiên Liên Mạn Nhi sẽ tới đưa tiễn. Liên Mạn Nhi ngồi cùng Trầm Cẩn ở trên giường nhìn bọn nha đầu ra ra vào vào thu dọn những vật dụng cuối cùng. Tỷ thật không nỡ đi, Trầm Cẩn nói với Liên Mạn Nhi, nét mặt Trầm Cẩn đủ cho thấy nàng thật không nỡ rời bỏ niệm viên này,